Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chiến thần huyết mạch. Người thật dài dòng, một chút cũng không có một sát thủ bộ dáng, đơn thuần ngu xuẩn một cái, nhìn thấy người áo đen một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Dương Phong cười lạnh một tiếng, liền cổ động nội kình trong cơ thể, thi triển lưu tinh bộ, giống như lưu tinh, hướng người áo đen bên cạnh tiến lên, trong tay tinh cương trường kiếm thì mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, theo một cái quỷ dị góc độ, hướng người áo đen trên thân đâm tới, đang còn muốn cùng ngươi hảo hảo mà tâm sự, tại tiễn ngươi lên đường. Đáng tiếc ngươi quá không nhìn được cùng nhau, chỉ có thể sớm tiễn ngươi lên đường. Nhìn xem chạy nhanh đến Dương Phong, người áo đen thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, liền ngăn trở tinh cương trường kiếm công kích. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Nhìn thấy người áo đen tiện tay vung lên, liền ngăn trở cuồng phong kiếm pháp công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được tán thưởng một tiếng. Ngay sau đó, Dương Phong liền cổ động nội kinh trong cơ thể, thi triển quỷ ảnh bộ thân pháp, trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, như cuồng phong đồng dạng mang theo cuồng bạo lực lượng, hướng người áo đen trên thân bao phủ tới, một bộ muốn đem người áo đen chém thành mảnh vỡ tư thế. Đối mặt Dương Phong cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích sắc bén, người áo đen thần sắc không thay đổi, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, tinh diệu kiếm pháp theo hắn trong tay thi triển mà ra, ung dung ngăn trở tinh cương trường kiếm hung mãnh công kích. Một bộ có lưu chỗ trống bộ dáng, nếu như ngươi chỉ có ngần ấy bản sự, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Lúc Dương Phong đem cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức toàn bộ thi triển một lần về sau, người áo đen trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nội kình phun ra nuốt vào mà ra, trong tay trường kiếm sắc bén trong lúc đó đưa ra, cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, hướng Dương Phong trên cổ đâm nhanh đi. Cuồng phong kiếm pháp, nhìn thấy người áo đen thi triển cuồng phong kiếm pháp chiêu thức công kích mình, Dương Phong trong lòng giật mình, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong bây giờ không có nghĩ đến người áo đen vậy mà lợi hại như vậy, nắm giữ cao như vậy thiên phú tu luyện, chính mình vẻn vẹn thi triển một lần cuồng phong kiếm pháp, liền để đối phương cho học qua đi. Mặc dù đối phương người áo đen còn không có hoàn toàn nắm giữ cuồng phong kiếm pháp tinh túy, nhưng đã nắm giữ cuồng phong kiếm pháp chỗ tinh diệu, chỉ cần siêng năng luyện tập, liền có thể ung dung nắm giữ cuồng phong kiếm pháp tinh túy. Cái này khiến Dương Phong khiếp sợ không thôi, nguyên lai bộ kiếm pháp kia gọi là cuồng phong kiếm pháp à. Thật là một cái không sai danh tự. Ngươi còn có cái khác tinh diệu võ kỹ sao? Nếu như không có lời nói, ngươi liền có thể đi tìm chết. Tại Dương Phong chấn kinh ánh mắt bên trong, người áo đen đem cuồng phong kiếm pháp tinh diệu chiêu thức toàn bộ thi triển một lần về sau, một mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói. Đang khi nói chuyện, trong hắc y nhân sức lực phun ra nuốt vào, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong thân thể yếu hại chỗ công kích đi, một bộ muốn đem Dương Phong tại chỗ chém giết tư thế. Thật là lợi hại thiên phú, ngươi thật là một thiên tài. Dương Phong từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, liền cổ động nội kình trong cơ thể, thi triển phong bạo kiếm pháp. Từng đạo ẩn chứa phong bạo thanh âm lăng lệ công kích, giống như cuồng phong bạo vũ, hướng người áo đen trên thân công kích đi. Phong bạo kiếm pháp không hổ là Dương Phong tiêu phí 2000 điểm tích lũy hồi đoái kiếm pháp cao. cấp, thi triển ra chẳng những lăng lệ hết sức, còn bổ sung mê muội mê hoặc lòng người âm công hiệu quả. Mênh mông thiên phong bảo thanh âm không ngừng vang lên, kích thích người áo đen thần kinh, khiến cho người áo đen khí thế đang không ngừng bị suy yếu. Trong tay động tác cũng không tự chủ được chậm lại, rất tinh diệu kiếm pháp. Đây chính là ngươi tại huyết sắc bí cảnh kỳ ngộ sao? Cảm nhận được phong bạo kiếm pháp bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng lực công kích, người áo đen chẳng những không e ngại, ngược lại lộ ra hưng phấn chờ mong nụ cười. Dốc hết toàn lực thi triển tinh diệu kiếm pháp, gắt gao ngăn trở Dương Phong liên miên bất tuyệt công kích, khiến cho Dương Phong không cách nào thương tổn đến hắn một cọng tóc gáy. Ngươi còn có cái khác võ kỹ sao? Một khắc đồng hồ về sau, người áo đen trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phong bạo kiếm pháp ở trong một cái tinh diệu chiêu thức thi triển đi ra. Trong tay trường kiếm sắc bén, tại Dương Phong chấn kinh ánh mắt bên trong, theo Dương Phong trước ngực xẹt qua, đem Dương Phong trước ngực quần áo vạch phá. Tại Dương Phong trên ngực lưu lại một đạo rõ ràng vết máu, chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi. Bạt kiếm thuật, cúi đầu nhìn một chút trước ngực vết máu, một cỗ ý lạnh theo Dương Phong đáy lòng dâng lên, một cỗ cảm giác tử vong lập tức bao phủ Dương Phong. Để Dương Phong không dám thất lễ, lập tức thi triển bạt kiếm thuật, tinh khí thần tập trung đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng người áo đen trên thân kích xạ đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm đem người áo đen trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng dư thế không giảm theo người áo đen bên hông xẹt qua, đem chém thành hai đoạn. Thật là lợi hại võ kỹ, bị chém thành hai đoạn người áo đen không có phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mà là lớn tiếng tán thưởng lên bạt kiếm thuật. Ngươi có di ngôn gì cùng sự tình muốn bàn giao? Nếu có thể lời nói, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nhìn xem bị chém thành hai đoạn người áo đen, Dương Phong chần chờ chốc lát nói. Mặc dù Dương Phong đối với ám sát chính mình người áo đen không có hảo cảm, nhưng người áo đen trước đó buông tha Dương Phong một cái mạng, Dương Phong không ngại cho thứ nhất một ít nhỏ hồi báo. Kể từ ta bước vào sát thủ cái nghề này thời điểm, ta đã làm tốt tử vong chuẩn bị, không có cái gì di ngôn hảo giao đời sau. Người áo đen nhàn nhạt hồi đáp, đã như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người áo đen giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật đầu, huy động trong tay tinh cương trường kiếm, hướng người áo đen trên đầu chém xuống đi. Dung Nhi, ca ca muốn đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến tinh cương trường kiếm, người áo đen nhỏ giọng lầm bầm nói. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm theo người áo đen trên đầu phương xẹt qua, tại cứng rắn nham thạch bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Ngươi tại sao không giết ta? Nhìn một chút đầu bên cạnh vết kiếm, người áo đen vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tháp Linh, ngươi để cho ta lưu hắn một mạng. Dương Phong không để ý đến người áo đen, mà là đem ý thức nhìn về phía truyền thừa tháp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Tháp Linh thế nhưng là một cái rất ngạo kiều khí linh, trừ chính mình nhận chủ truyền thừa tháp thời điểm lộ một mặt, thời gian khác liền không có tại lộ mặt qua. Hôm nay lại lần đầu tiên vì một sát thủ mà lên tiếng, cái này khiến Dương Phong nghi hoặc không thôi. Trong cơ thể hắn nắm giữ chiến thần huyết mạch, chỉ cần học tập nguyên bộ chiến thần công pháp, liền có thể nắm giữ cường đại chiến đấu, trở thành một tên cường đại chiến thần. Tháp Linh dùng máy móc thanh âm nói, hắn nắm giữ chiến thần huyết mạch, liên quan quái gì đến ta? Dương Phong bất mãn hết sức hồi đáp, ta có thể để hắn hiệu chung với ngươi, vĩnh viễn không phản bội. Tháp Linh dùng máy móc thanh âm nói, dạng này còn tạm được. Dương Phong kinh hỉ nói, mặc dù Dương Phong không biết chiến thần huyết mạch là cái gì, nhưng mà Dương Phong biết chiến thần huyết mạch nhất định là một cái vô cùng không nổi huyết mạch. Bằng không Ngạo Kiều Tháp Linh sẽ không hiện thân, người áo đen cũng sẽ không nắm giữ cường đại như vậy năng lực học tập. Nếu như là địch nhân, Dương Phong chắc chắn sẽ ngay đầu tiên xử lý người áo đen, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nếu như là trung thành hết sức thủ hạ, Dương Phong không ngại đem hắn bồi dưỡng được đến, trở thành chính mình cường hữu lực giúp đỡ. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Tháp Linh liền đem khống chế người áo đen cách truyền lại đến Dương Phong trong đầu. Hiệu chung với ta, vì ta hiệu lực, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Phong đưa ánh mắt về phía người áo đen trên thân, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Người áo đen không chần chờ chút nào hồi đáp, có thể không chết, ai nguyện ý tử vong đây? Trong lòng có lo lắng, người áo đen càng không muốn tử vong. Về phần hiệu chung Dương Phong, người áo đen căn bản không có để ở trong lòng, không phải liền là phát cái lời thề sao? Nếu như lời thề hữu dụng lời nói, trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy phản đồ. Ta niệm một câu, ngươi niệm một câu. Dương Phong nhìn người áo đen một cái, thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, Dương Phong bắt đầu đọc Tháp Linh truyền thụ lời thề, mà người áo đen đang cùng tại Dương Phong đằng sau lặp lại một lần. Lúc Dương Phong niệm xong lời thề, người áo đen lặp lại một lần về sau, một cái phù văn thần bí trống rỗng xuất hiện tại trước người hai người. Một chia làm hai, chui vào đến hai người mi tâm ở trong. Phù văn thần bí vừa tiến vào Dương Phong mi tâm, ngay tại Dương Phong trong đầu chiếm cứ xuống, Dương Phong lập tức liền hiểu phù văn thần bí cách dùng. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, đem người áo đen thân thể tiếp hào, cũng đem một cái sinh sinh đan nhét vào người áo đen trong miệng. Rất nhanh, người áo đen tại sinh sinh đan cường đại công hiệu trị liệu phía dưới, cắt thành hai đoạn thân thể được chữa trị như lúc ban đầu. Quỳ một chân trên đất, một mặt vẻ cung kính nói ra, thuộc hạ Mạnh Lãng, gặp qua chủ thượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.